Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 100 khắc độ. Trở lại thiên phương thời đại đã tới gần 1 giờ chiều. Lâm Duệ đi cư xá bên ngoài tiệm ăn nhanh ứng phó một chút. Quay lại gia trang, đem tiểu thất cơm trưa chăm sóc tốt, tấn thăng làm tinh anh phẩm chất, siêu phàm nhị phẩm. Tiểu thất lượng cơm ăn có rõ rệt đề cao, trên cơ bản mỗi bữa ăn muốn ăn rơi một đầu bạch lân ngư. Một bữa không có, tiểu thất liền nũng nịu lấy lăn lộn, liền chênh lệch anh. Lâm Duệ là nhất không nhịn được tiểu thất nũng nịu, nhìn xem nó kia đáng thương hề hề bộ dáng, cuối cùng vẫn đưa nó thực đơn đổi thành một ngày 2 đầu bạch lân ngư. Cứ như vậy, chi tiêu liền lại đề cao một lần. Muốn kiếm tiền a, Lâm Duệ suy nghĩ kiếm tiền phương pháp tới. Làm việc đã từ, cũng không thể miệng ăn núi lở a. Lại nói, mình cũng không có núi có thể ăn. Mỗi tháng phòng vay cùng thường ngày chi tiêu liền ép hắn không thở nổi. Cái gì tiền tiết kiệm đều là không tồn tại. Đời này cũng không thể có lưu khoản. Bất quá nhìn xem tiểu thất Mỹ Mỹ ăn nó thích ăn nhất bạch lân ngư, Lâm Duệ trong lòng liền ấm áp, tiền là vương bát đàn, không có còn có thể kiếm. Chỉ cần tiểu thất vui vẻ, Lâm Duệ liền cảm giác tiền này hoa giá trị trong phòng khách. 3 phần tản ra màu đen nhạt huỳnh quang linh tài bầy ở trên đất trong hộp. Theo thứ tự là siêu phàm nhất giai hắc yểm xà tinh hạch, xương cốt, huyết dịch, tinh hạch bên trong một đầu đen nhánh tiểu xà du động. Xương cốt cùng huyết dịch toàn thân biến thành màu đen. Loại này màu đen không là bình thường đen, mà là đen nhánh, không có một tia sáng, thuần túy đến cực hạn màu đen. Hắc yểm xà hắc ám hệ đơn thuộc tính quái vật, lâu dài sinh tồn ở u ám khu vực, toàn thân màu đen, không độc. Lâm Duệ mua loại này đơn thuộc tính hắc ám hệ hiếm thấy linh tài. Tự nhiên là trong lòng có đặc biệt ý nghĩ. Huyền hoàng huyết thần kỳ mấy ngày nay hắn đã tận mắt nhìn đến. Nhưng trong lòng ngo ngoe muốn động có một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu như nhân loại phục dụng huyền hoàng huyết, sẽ phát sinh cái gì đâu? Tổ long đỉnh chính là luyện hóa vạn vật linh tính. Phản tổ về nguyên cổ lão đồ vật. Luyện chế cửu sắc huyền hoàng huyết, theo Lâm Duệ, ước chừng chính là có yếu ớt đến không thể tra một tia long huyết kỳ dị chất lỏng. Tại sao quái vật, linh thú phục dụng chất lỏng này có thể tấn thăng phẩm chất, tăng thực lực lên, thậm chí tính mạng chuyển tiếp tiến hóa? Lâm Duệ suy đoán, chính là ẩn chứa trong đó một tia long huyết lên tuyệt đại bộ phận tác dụng. Như vậy, quái vật cùng linh thú phục dụng sao có như vậy lớn chỗ tốt? Làm vạn vật chi linh nhân loại nếu như ăn vào, sẽ phát sinh cái gì phản ứng đâu? Không phải một mực truyền thuyết con cháu Viêm Hoàng là truyền nhân của rồng sao? Cứ việc cái này thí nghiệm có chút khiến Lâm Duệ đối không biết bất an. Ai biết có thể hay không phát sinh một chút không tốt biến hóa a? Tỷ như phát sinh dị biến, biến thành quái vật loại hình. Nhưng từ khi ý nghĩ này trong đầu hiển hiện sau, tựa như một viên hạt giống rơi xuống, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, biến thành một cây tráng kiện dây leo lan tràn. Cuối cùng nhất, Lâm Duệ vẫn là quyết định thử một lần, chân trần không sợ mang giày. Tổ long đỉnh đáng tin cậy trở thành trong lòng của hắn áp đảo lạc đà cuối cùng nhất một cọng rơm. Tìm đường chết liền tìm đường chết đi. Tổ long trong đỉnh, lên, Lâm Duệ ngồi tại bồ đoàn bên trên. Thủ quyết vừa bấm, 3 đạo hắc quang như là sao chổi kéo lấy cái đuôi thật dài bay đến giữa không trung. Nước chảy mây trôi thủ ấn giống vì sao trên trời từng khỏa rơi vào kia hội tụ chất lỏng màu đen bên. Trong, không ngừng có mảnh vụn tại không trung tiêu tán. Lâm Duệ cường đại trí nhớ hoàn toàn nhớ kỹ những này thủ ấn. Thậm chí luyện chế ra mấy lần về sau, mỗi lần thủ ấn bên trong linh tính sử dụng suất cũng tăng lên không ít. khi cuối cùng nhất một cái thủ ấn đánh vào tiến cái kia màu đen trong chất lỏng. Lâm Duệ cắn răng một cái, đem trong thân thể toàn bộ linh tính đánh qua. Hô, hô, chất lỏng màu đen bay vào đỉnh nhỏ đồng thau bên trong. Lâm Duệ thoát lực nửa ghé vào bồ đoàn bên trên. Mỗi lần luyện chế huyền hoàng huyết, luôn có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Đương đương đương, sau một lúc lâu, quen thuộc tiếng kim loại vang lên. Một đoàn anh hài lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra mùi thơm ngát màu đen linh dịch bay ra. Lơ lửng tại Lâm Duệ trước người. Nhất sắc huyền hoàng huyết, thuộc tính, ám hệ, 100, phẩm chất, thượng phẩm đặc hiệu, tấn thăng ám thuộc tính giống loài phục dụng sau. Có rất kỳ trà cao suất tấn thăng phẩm chất tiến hóa ám thuộc tính giống loài phục dụng sau. Có nhất định tỷ lệ sinh ra giống loài tiến hóa, không sai. Lại là thượng phẩm phẩm chất. Lâm Duệ hài lòng gật đầu. Theo thủ pháp luyện chế càng ngày càng thuần thục, nhất sắc huyền hoàng huyết phẩm chất cũng tiếp tục tại một cái tương đối ổn định cấp độ. Giống trước đó hạ phẩm liền chưa từng thấy. Tâm niệm vừa động, linh hồn suy nghĩ trở về thế giới hiện thực. Trở lại trong phòng khách, Lâm Duệ đem ghé vào trên đùi hắn tiểu thất đặt ở trên ghế salon. Nhẹ tay nhẹ vung lên, hư không bên trong, vô thành vô tức xuất hiện một đoàn màu đen linh dịch. Tản ra mùi thơm ngát, tại không trung vặn vẹo lăn lộn, phảng phất có sinh mệnh. Lâm Duệ hít sâu mấy hơi, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Một ngụm đem cái này màu đen linh dịch ăn vào. Linh dịch cửa vào, nhất thời hướng trong bụng mà đi. Mãnh liệt mang theo nhiệt ý nóng hổi dọc theo thực quản thật nhanh chút xuống. Dần dần, Lâm Duệ cảm thấy thân thể đang phát nhiệt. Hai chân, hai tay, bụng, thận, đầu, mang theo chút giống kim châm cảm giác đau. Lâm Duệ miệng đắng lưỡi khô, muốn nói chút cái gì nhưng lại nói không nên lời. Trong thân thể màu đen linh dịch giống một cây đại thụ sợi rễ. Từ trung tâm nhất trụ cột, đến chi nhánh, tại thân thể các nơi bày trải rộng ra tới. A, a, đột nhiên, Lâm Duệ đầu kịch liệt đau nhức, thân thể co quắp một trận. Hắn cảm thấy những cái kia màu đen linh dịch tại giống đầu dũng mãnh lao tới. Đầu là nhân thể thần bí nhất địa phương. Nhân loại bình thường não vực khai phát độ không đủ 1%. Cũng là yếu ớt nhất địa phương. Hơi ra điểm cái gì vấn đề liền sẽ dẫn phát não chấn động. Tắc máu não loại hình cao nguy chứng bệnh. Kịch liệt đau nhức tại trong đầu lan tràn. Giống như là một thanh nặng ngàn cân nện vào trên đầu hắn một chút đánh. Lúc này, Lâm Duệ cảm thấy khuôn mặt một ẩm ướt, giống như có cái mềm mại đầu lưỡi tại liếm láp khuôn mặt của hắn. Hắn nhẫn thụ lấy đau đớn, một bên thấp giọng thì thầm. Tiểu thất, cảm giác đau tựa hồ giảm bớt một chút. Sau một lúc lâu, Lâm Duệ đột nhiên cảm thấy đầu siết chặt rồi mới buông lỏng. Đau đớn biến mất, vô tận sảng khoái truyền đến. Thân thể vẫn còn tại có chút co quắp. Đầu dây thần kinh kích thích phản ứng để hắn cơ bắp run rẩy, không phát ra được một tia khí lực. Chỉ có thể trên mặt đất tiếp tục nằm. Qua tiếp cận một giờ, Lâm Duệ lúc này mới chậm tới. Hắn bò lồm ngồm nửa nằm tại băng lãnh trên sàn nhà. Tay chống tại trên mặt đất. Kít một tiếng đánh cái trượt, xem xét trong lòng bàn tay cùng trên thân thể tất cả đều là mồ hôi. Cái này mồ hôi xen lẫn tối tăm mờ mịt quái dị vật chất. Lộ ra phi thường buồn nôn, Lâm Duệ các thân thể hoàn toàn khôi phục, đứng dậy lật ngồi ở một bên. Một nắm quyền, nhất thời phát ra, lộng lộng, tiếng vang, phảng phất có ngàn cân cự lực đang nổi lên. Thân thể của ta, giống như mạnh lên, hắn nhìn xem cứng rắn như sắt nắm đấm, sờ sờ cơ đùi thịt cùng cánh tay cường tráng hai đầu cơ bắp. Lại xem xét phần bụng, từng khối đại học tốt nghiệp sau lại không có thấy qua cơ bụng lại xuất hiện ở nơi đó. Quả nhiên, ta đoán đúng, Lâm Duệ trong lòng cuồng hỉ, chính mình suy đoán là chính xác. Cái này huyền hoàng huyết quả nhiên đối với nhân loại cũng có đồng dạng tác dụng. Cứ việc phục dụng sau kia muốn để người đập nát đầu thống khổ vẫn để hắn sợ hãi. Nhưng chỗ tốt cũng là phi thường lớn a. Không ngoài dự liệu, đây là dễ tủy phạt thể. Trên thân thể buồn nôn màu xám vật chất hẳn là trong thân thể tạp chất. Lâm Duệ vẻ hưng phấn tràn với nói nên lời. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề. Đúng rồi, ta linh tính thiên phú có hay không biến hóa? Ngoặc kép, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, Hoa Quốc Vân Châu sinh mệnh căn cứ phân hội, xa hoa khí quyển màu bạch kim hình tròn dài kiến trúc lầu 2. 107 hào, mặc ngân bạch chế phục trung niên nam nhân ngồi ở bên cạnh trên ghế. Mắt nhìn tài liệu trên bàn hô, tới. Một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam tử từ xếp hàng trong đội ngũ đi ra. Nam tử trung niên nhìn một chút tuấn lãng nam tử công dân chứng. Xác nhận không sai sao? Gật gật đầu, nói với hắn, đem để tay tại cảm ứng thủy tinh bên trên. Tâm tư yên tĩnh, khứ trừ tạp niệm, linh tính hợp nhất. Tuấn lãng nam tử dựa theo hắn nói làm, đem để tay tại bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh bên trên. Qua 3 giây, thủy tinh trong suốt tản mát ra nồng đậm hắc quang, ám hệ, linh tính, 100 khắc độ. Nhìn thấy cái này thuần túy nồng đậm hắc quang, nam tử trung niên ngẩn người, tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để hắn lập tức tỉnh táo lại. La lớn, phía sau xếp hàng đám người xôn xao, thế mà ra một cái đầy khắc độ linh tính thiên tài. Đám người dùng ghen tị ánh mắt ghen tị nhìn xem nam tử kia. Lại một cái ngự linh sư. Chỉ cần mở ra hư không chi môn, liền có thể trở thành siêu phàm nhất giai ngự linh sư a. Ai, ta linh tính còn kẹt chết tại 89 khắc. Chết sống không thể đi lên. Ai nói không phải đâu. Cái này linh tính tăng lên cũng quá khó. Không khó ngươi cho rằng ngự linh sư là rau cải trắng a. Chúng ta Vân Châu một năm cũng không ra được bao nhiêu ngự linh sư. Nghe được nam tử trung niên thanh âm, Lâm Duệ ngu ngơ tại nguyên chỗ. 100 khắc độ linh tính, mình thế mà thật sự có như thế cao linh tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.